Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 358, chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật quá đáng, làm sao có thể có một ngôi trường và xã hội như vậy chứ? Công ty trà sữa cậu nhập hàng mình cũng từng nghe qua. Vì bố mình cũng làm trong lĩnh vực này. Đó là một công ty tốt. Hàng hóa chắc chắn không có vấn đề gì. Còn cái trường học vớ vẩn nào đó, chỉ dựa vào mấy lời đồn nhảm mà đuổi học một nhân tài như cậu. Đúng là trường rác rưởi, không xứng đáng được gọi là đại học. Hiểu Thanh, cậu làm đúng rồi, có gì đâu mà phải bận tâm về cái trường đại học tồi tệ đó. Thi đỗ vào Colombia, rồi dùng tấm bằng về tát vào mặt lũ giáo viên đó. Không, không, mình sẽ về cùng cậu. Chúng ta cùng nhau tát cho chúng một trận. Với năng lực của cậu, trong môi trường khắc nghiệt như trong nước cậu còn làm được. Thì ở đây cũng vậy. Ngày mai mình sẽ đi hỏi giúp cậu. Mình nhất định ủng hộ cậu. Diệp Minh Nguyệt giờ mới hiểu vì sao Cố Hiểu Thanh một mình đến Mỹ. Hóa ra còn có câu chuyện như vậy. Cô không chỉ thông cảm cho Cố Hiểu Thanh mà còn tiếc nuối cho cô. Đồng thời sẵn sàng giúp cô liên hệ với bạn bè của mình. Thậm chí, cô còn muốn nhờ bố mình một luật sư để đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ pháp lý cho Cố Hiểu Thanh. Đúng vậy, ở đây luật sư là không thể thiếu. Dù là mở cửa hàng hay đi học, có vấn đề gì thường đều phải tư vấn luật sư. Diệp Minh Nguyệt cũng thường xuyên gọi điện hỏi bố mình, dù ông không am hiểu nhiều về chuyện du học. Bởi phần lớn công việc của bố Diệp Minh Nguyệt là các vụ kiện doanh nghiệp, giúp các công ty thoát khỏi rắc rối pháp lý. Cũng vì thế, Diệp Minh Nguyệt mới biết đến công ty trà sữa mà Cố Hiểu Thanh từng hợp tác ở Hồng Kông. Vì trước đây công ty này cũng có hợp tác với bố cô ở Mỹ. Và cô từng uống thử trà sữa của họ, dù chuẩn bị làm lại từ đầu, Cố Hiểu Thanh vẫn cảm thấy cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở đây không giống trong nước, khẩu vị người dân có phù hợp với món ăn cô làm không? Có cần điều chỉnh gì không? Đây đều là những thách thức với cô. Vậy Cố Hiểu Thanh định làm gì? Vẫn là nghề cũ bánh bao. Minh Nguyệt, nếu có thời gian, cậu có thể mời vài người bạn đến nếm thử món mình làm và cho ý kiến không? Khác với ngày trước, chỉ cần mua thịt băm rồi gói bánh bao bán ngoài đường. Lúc đó mọi người chỉ quan tâm đến số lượng, giờ Cố Hiểu Thanh không chỉ phải cân nhắc khẩu vị mà còn phải nghiên cứu nguyên liệu để cải tiến. Không thành vấn đề, không, chúng ta mang thẳng đến trường cho tất cả sinh viên nếm thử luôn đi. Diệp Minh Nguyệt đề xuất, như vậy được không? Cố Hiểu Thanh nghi ngờ liệu họ có bị đuổi không? Yên tâm đi. Mình sẽ nói với giáo viên là mình đang viết luận văn nghiên cứu về vị giác thanh niên và định vị thực phẩm. Cần khảo sát, dễ dàng thôi. Diệp Minh Nguyệt đã nghĩ ra cách từ lâu. Cố Hiểu Thanh vui mừng. Nếu vậy thì quá tốt. Cô không ngại tốn thời gian. Vì thành công chỉ đến với người có chuẩn bị. Sau đó, Cố Hiểu Thanh bận rộn nghiên cứu công thức. Cải tiến bánh bao nhân thịt truyền thống. Chủ yếu là phần nhân thịt và nước dùng. Dĩ nhiên, việc học cũng không bỏ bê. Kỳ thi TOEFL sắp đến. Với Cố Hiểu Thanh, điều này không khó vì khi cùng Diệp Minh Nguyệt viết luận, cô đã học được nhiều thuật ngữ chuyên ngành, đủ để vượt qua TOEFL. Cố Hiểu Thanh làm hai loại bánh bao, loại vỏ dày và vỏ mỏng. Phần nước dùng được làm từ nước hầm xương. Thêm gạch cua để tạo độ sánh, sau đó đông lại như thạch. Vì gần biển, có cảng, hải sản rất phong phú. Khi mẻ bánh bao nhân gạch cua đầu tiên hoàn thành, Cố Hiểu Thanh cùng Diệp Minh Nguyệt mang đến trường Colombia để khảo sát. Nhờ quen biết nhiều người từ lần trước, họ cũng nhiệt tình giúp đỡ. Dĩ nhiên, bản thân họ cũng được một bữa no nê. Kết quả khả quan. Phản hồi khá tốt, nhưng Cố Hiểu Thanh vẫn chưa hài lòng. Cô bắt đầu nghiên cứu thay nước hầm xương bằng phô mai. Cải tiến bánh bao, bỏ phương pháp hấp truyền thống mà thay bằng cách phết mật ong lên bề mặt rồi nướng như bánh mì. trên mặt bánh bao còn rắc thêm mơ khô, dùng vị chua của mơ để CST vị giác, vì nhân thịt ăn nhiều dễ ngán. Đồng thời, Cố Hiểu Thanh còn làm thêm phiên bản nhân tôm, kết hợp với trứng cá nguyên liệu phổ biến ở đây. Diệp Minh Nguyệt cũng nhiệt tình tham gia vào công việc của Cố Hiểu Thanh. Có vẻ cô rất thích làm việc này. Để khảo sát toàn diện hơn, Diệp Minh Nguyệt đến các viện dưỡng lão, từ trường mẫu giáo cao cấp đến bình dân, thu thập dữ liệu ở mọi lứa tuổi. Thậm chí, cô còn phỏng vấn nhiều người thuộc các ngành nghề khác nhau để xác định đối tượng khách hàng phù hợp nhất cho sản phẩm của Cố Hiểu Thanh. Sau nhiều công việc, kỳ thi SAT của Cố Hiểu Thanh cũng kết thúc. Cách tính điểm SAT khác với các kỳ thi trong nước, điểm cuối cùng bằng số câu đúng trừ đi 1/4 số câu sai, sau đó quy đổi theo bảng. Năm đó, điểm trung bình là 1.500 tiếng Anh, 500 toán. Điểm chuẩn của các trường đại học tốt nhất nước Mỹ khoảng 1.400. Dù sau này Cố Hiểu Thanh chủ yếu tập trung vào việc cải tiến bánh bao, cô vẫn dễ dàng vượt qua kỳ thi. Thậm chí sau khi thi xong, cô còn không có thời gian tra điểm, phải nhờ Diệp Minh Nguyệt làm giúp. Khi biết điểm của Cố Hiểu Thanh, Diệp Minh Nguyệt buồn bã đến chỗ cô đang làm việc. "Hiểu Thanh, cậu biết mình được bao nhiêu điểm không?" Diệp Minh Nguyệt hỏi bằng giọng trầm buồn, dường như mang chút xót xa. Đang nhào bột, Cố Hiểu Thanh không ngẩng lên, chỉ trả lời, "Khoảng 1.400 đến 1.500 điểm thôi." Diệp Minh Nguyệt nghe xong, sửng sốt không nói nên lời. "Sao cậu biết được?" Ban đầu, cô định trêu Cố Hiểu Thanh, nào ngờ cô ấy tự ước lượng điểm chính xác đến mức khiến cô không thể nói gì thêm. "Cậu đúng là một con quái vật." Cách chương.